đặt câu hỏi không đúng. Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm phần gia nghiệp?" Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu một điều, là hãy đi bán hết những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Tin mừng Marco chương 10 câu 17 câu 21. Người giàu có này đặt cho Chúa một câu hỏi kiểu người có kinh doanh: "Thưa thầy, tôi phải đặt ghế nào để được thừa hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Chúa Giêsu trả lời anh rằng người không có tiền mặt trao đổi trong một vụ giao dịch như thế, và anh chàng buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải đã hoàn toàn mất giá trong một cuộc trao đổi thuộc loại như thế. Cũng như thể ta đem bánh trao đổi với chủ lò bánh để mua nhà của ông ta vậy. Bánh không thể đổi lấy cái nhà, tuy là vật sở hữu nhưng đã tham dự vào cuộc sống của chủ lò bánh. Sự sống đời đời không phải để bán, chẳng thể dùng tiền mà mua được sự sống ấy, trái lại phải rũ bỏ hết mọi khế sở hữu của mình. Nếu lòng ta để hết cả vào cái sở hữu của ta, thì sự sống đời đời dù là đẹp đã đến đâu cũng sẽ trở nên lê thê, buồn chán, bởi lẽ những khát vọng của ta sẽ chẳng được thỏa mãn. Xem ra ý nghĩa của câu chuyện là như vậy: bạn để lòng ở đâu thì ở đó có nguồn vui. Khi nói ta không thể dùng những việc lành, việc thực hành các giới răn mà mua được sự sống, thì hoàn toàn không có ý khiêm trên những hành động này. Và nếu vì nghèo đói mà ta chỉ mãi mê lo cho cuộc sống vật chất này thì thật bất hạnh. Một việc thiện vẫn là một việc thiện cho dù nó không đáng hưởng một sự sống mà không gì xứng đáng. Việc tuân thủ luật pháp vẫn là cần thiết để sinh hoạt của con người được trôi chảy, mặc dầu việc tuân thủ kia không thể cho quyền theo luật được hưởng sự sống đời đời. Rất nhiều khi chúng ta thường trình bày Chúa Giêsu như một nhà cách mạng đã kích trật tự xã hội, đa khi người lại làm hết sức mình để ta phải nhận rằng thái độ trên đây không phải là sứ mệnh của người. Có những giá trị nhân loại, dù sao vẫn là những giá trị lớn như công bình, ý thức chia sẻ, dù rằng nó không có một giá trị đời đời. Người tín hữu sẽ tự bôi lọ mình khi không quan tâm đến những giá trị trên đây, vì lẽ rằng mình chỉ phải lo cho những giá trị đời đời. Dù sao, trong chính bản thân ta, chúng ta có những cái phải quan tâm để đưa tới mức hoàn thiện. Chúng ta đã chẳng có mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu để dạy ta làm người hoàn toàn và tuyệt vời sao? Bi thác hoàn toàn cho Chúa sứ mệnh sửa lại một nhân loại đã suy đồi, thiết tưởng là làm hại cho công trình sáng tạo vậy. Nếu chúng ta được Chúa mời gọi bán hết của cải mà cho người nghèo để đi theo Chúa Giêsu, chính là để ta chọn một con đường mà những của cải này, dù tốt và cần đến đâu để ta sống ở trần gian, thì đều không cần thiết ở nơi ấy, nơi trời mới đất mới,